Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng liều mạng mà ghi máy rùa, dùng hết sở hữu sức lực đi dãy rùa, còn không có động được vài cái, liền cảm giác cổ tê dần, người liền hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lần nữa tỉnh lại, nàng đang ở cho Ninh một cái phòng đen như mực, trong phòng thực tối, không có đốt đèn, liền ánh trăng chiếu không đến, bên người ẩn ẩn có thanh âm nhỏ giọng nức nở. Hai đời Lư Kiều Nguyệt nghe qua không ít chuyện có người bị trục thuốc bắt đi, lại trăm triệu không nghĩ tới loại sự tình này thế nhưng sẽ phát sinh ở trên người mình. Nàng nỗ lực bảo trì bình tĩnh, lại phát hiện chính mình hoàn toàn làm không được, tâm phế đều là khủng hoảng. Trong bóng đêm, nhìn không thấy tình hình bốn phía, cũng thấy không rõ có người nào, chỉ có thể ẩn ẩn nghe được tựa hồ có tiếng nữ tử khóc. Ta là cùng cha mẹ cùng nhau tới xem hoa đăng, đôi mắt tối sầm. Người liền ở chỗ này. Nghe thanh âm tựa hồ có 7-8 người. Chúng ta chẳng lẽ là đụng tới mẹ mìn. Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người đều khóc lên. Lư Kiều Nguyệt không muốn khóc, nhưng lúc này cũng nhịn không được khóc lên tiếng. Khóc trong chốc lát, vẫn là không có ai tới. Liền có người nhịn không được mà kêu to lên. Không có người đáp lại, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên một đạo ánh sáng chiếu tiến vào. Là cửa bị mở ra, ánh sáng bên ngoài bắn vào tới, bởi vì ngược sáng, cho nên thấy không rõ gương mặt người tới, chỉ có thể nhìn đến là một người nam nhân. Lư Kiều Nguyệt liều mạng để đại não chính mình bình tĩnh lại. Đừng sợ, nàng sống hai đời, chết đều đã trải qua, còn sợ cái gì? Quả nhiên, nàng không còn luống cuống như vậy, đã có thể tự nghĩ ra vấn đề. Nàng trong đầu thoáng hiện một kiện sự việc phát sinh đời trước. Khi đó, nàng cùng người Đỗ gia thuê ở tại một hẻm nhỏ ở Đông Sương Phủ, một lần vô tình nghe nói đến một sự kiện, cùng ngõ nhỏ có một hộ, nữ nhi bị mẹ mìn bắt đi. Lúc ấy tri phủ Đông Sương Phủ là một quan viên rất có năng lực, bất quá là một ngày liền tìm được chỗ bọn buôn người kia, nữ nhi nhà kia cũng được tìm trở về, đáng tiếc người đã bị đạp hư, trở về vào lúc ban đêm, cô nương kia liền treo cổ. Phụ mẫu nhà kia đôi mắt thiếu chút nữa khóc mù. Hai vợ chồng liền chỉ có một người con gái, ngày thường cũng là thiên kiều bách sùng. Bởi vì sự tình nháo đến có chút lớn, cho nên toàn bộ người trong ngõ nhỏ đều đã biết. Lư Kiều Nguyệt tuy cực ít ra cửa, cũng nghe nói việc này. Ta cũng là, quả nhiên, một trận thanh thô khí vang lên. Lại kêu liền đem các ngươi bán vào nhà thổ, đều thành thật cho ta chút đi. Cửa phanh một tiếng lại bị đóng lại. Ánh sáng cũng không còn. Lúc này đây, tiếng khóc lần thứ hai vang lên, lần này là khóc tuyệt vọng. Thật là mẹ mìn, nàng sẽ tao ngộ đến cái gì đây? Trong bóng đêm, nàng nhịn xuống hoảng loạn, lấy tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó một chút di mông về phía sau, thẳng đến khi rốt cuộc lưng dựa đến một vách tường. Bất quá nàng cũng không có dừng lại, mà là ở trong lòng đánh giá vị trí người nọ mới vừa rồi mở cửa, sau đó tiếp tục hướng một bên dịch. Vẫn luôn dịch đến góc tường, mới ngừng lại. Ngay sau đó tay nàng trên mặt đất sờ đến rất nhiều tro bụi, lại hướng trên mặt sờ soạng, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm, mới dừng lại động tác trong tay. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm, là thanh âm mấy nam nhân nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta vừa mới mang trở về, lớn lên mới xinh đẹp, ta thật xa liền thấy. Thật sự. Ánh mắt ta ngươi còn có thể không tin, mấy nam nhân thanh âm đè thấp xuống dưới, tựa hồ lại nói chút gì. Lư Kiều Nguyệt tâm đập bịch bịch, nàng sống hai đời, tự nhiên minh bạch ý tứ này. Ngay sau đó, cửa lại bị mở ra, Lư Kiều Nguyệt đôi mắt gắt gao mà chăm chú vào nơi đó, đem chính mình giúp ở góc tối. Có mấy cái cô nương có chút trở tay không kịp, rơi vào kia một mảnh ánh sáng chiếu tới. Bởi vì ngược sáng... Cũng thấy không rõ khuôn mặt mấy người kia, nhưng nghe thấy đối phương hắc hắc tiếng cười, là có thể biết đối phương không có ý tốt. Bọn họ tựa hồ ở trên dưới đánh giá cái gì, trong đó một người nam nhân trách mắng. Còn chọn cái gì chọn, tùy tiện chọn một cái, chờ lão đại trở lại, có thể ăn không được vào miệng. Một người nam nhân đi lên trước, thô lỗ mà túm lấy một cô nương, những người khác phát ra một tiếng thét chói tai, mấy nam nhân kia mới lại đóng cửa lại. Lư Kiều Nguyệt đột nhiên một chút nhắm chặt đôi mắt, đè nén trái tim đang đập. Đừng trách nàng, nàng cũng không có biện pháp. Cách chương.